Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2410, máu nóng như đốt. Pháo hoa sáng chói. Cái gì? Tinh không cổ quốc đại quân đến. Móa, mau dậy, tinh không cổ quốc đại quân đến. Ở đâu? Theo trình tự viên âm thanh vang lên. Nguyên bản yên tĩnh chiến trường tại thời khắc này lại lần nữa biến đến sôi trào cùng ồn ào. Đến, nguyên bản ngủ say các chiến sĩ tại thời khắc này đều là đồng loạt tỉnh lại. Đồng thời nhanh chóng tập kết, đứng thẳng đến chính mình vị trí trên cương vị. Toàn viên tập hợp, dựa theo kế hoạch hạm đội đều chiếm các vị. Một hồi từ một tổ dẫn đầu khởi xướng vòng thứ nhất công kích. Lúc trước một tổ công kích hoàn thành. Từ hai tổ phát động vòng thứ hai công kích. Ngay sau đó từ tổ ba phát động vòng thứ ba công kích. Làm thứ ba tổ vòng thứ ba công kích hoàn thành. Ba cái tiểu tổ đồng thời phát động công kích. Cuối cùng từ A Long thống lĩnh chiến đội phát động một vòng cuối cùng công kích. Cho đám kia thằng nhãi còn một trận đánh dữ dội. Nghe rõ chưa? Vũ khí chi thần Fran cùng Janicki Nai-ao đại sư cầm trong tay microphone một biên chỉ huy lấy. Hiện trường một bên hạ đạt chỉ lệnh, cả người nhìn qua có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Phải biết cái này mấy cái luân phiên công kích thế nhưng là từ hai người bọn họ thiết kế tỉ mỉ tổ hợp mà thành, cho đến lúc đó phát huy ra uy lực quả thực là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đương nhiên chỗ lấy ra Nicky Nai-ao đại sư ở thời điểm này mới xuất hiện là bởi vì trước lúc này đại chiến lúc hắn bị thập tứ nhận cứu về sau đều là tại lánh nạn. Các loại đến đại chiến kết thúc hết thảy an toàn về sau hắn mới ra ngoài. Dù sao hắn xử lý là nghiên cứu khai phát công tác cũng không có quá lớn năng lực tự vệ. Theo vũ khí chi thần Fran cùng Janicki Nai-ao đại sư hai người liên tiếp chỉ huy. Toàn bộ chiến trường mọi người đều là tại thời khắc này nhanh chóng công việc lu bù lên. Nguyên bản tại Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên ngủ Lam Phong cũng là tại thời khắc này chậm mở ra mắt buồn ngủ. Mở mắt ra nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc hai tòa cao ngất. Nghe cái kia đặc biệt hương thơm. Lam Phong không khỏi vô ý thức nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Nhịn không được hé miệng đi cắn một cái. Bất quá, cái này một cỗ xúc động cứ thế mà địa bị hắn áp chế lại. Đại nhân. Người tỉnh, Lam Phong vừa rồi chậm mở mắt ra. Hana cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa tỉnh lại. Nàng ngồi dậy cúi đầu nhìn lấy Lam Phong đối với nàng lộ ra một cái mỹ lệ nụ cười. Nhìn lấy Hana tấm kia treo đầy nụ cười mỹ lệ gương mặt. Hắn chỉ cảm thấy cả người tắm rửa vui sướng rất là dễ chịu. Mấy điểm, Lam Phong đánh ngáp một cái. Giang hai cánh tay. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi lập tức chậm mở miệng nói. 3 giờ sáng qua, Hana nhìn một chút đồng hồ nhỏ mở miệng cười. Đại gia hỏa tất cả tập hợp chỉnh đốn hoàn tất. Nhìn bộ dáng này là tinh không dị tộc sắp đến a. Lam Phong ánh mắt từ phía dưới trên chiến trường cái kia tiến vào trạng thái chiến đấu tản ra. Nồng đậm sát ý trên thân mọi người đảo qua. Lưu luyến không rời đem đầu theo Hana trên chân đẹp rời đi đến. Sau đó đứng người lên, đại nhân dựa theo trình tự viên dự đoán, tinh không đại quân dị tộc ước chừng nửa giờ đến chiến trường. Hana tự hồ đem tất cả mọi thứ đều nắm giữ giải đến càng địa thấu triệt. Nhỏ mở miệng cười, Fran đại nhân cùng Janicki Nai-ao đại sư đã định chế tốt kỹ càng kế hoạch tác chiến. Chuẩn bị tại không gian thông đạo mở ra. Tinh không cổ quốc đại quân đánh tới thứ thời khắc này đối bọn hắn tiến hành hủy diệt tính đả. Kích, đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức một bước phóng ra theo Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên bay vọt mà xuống. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía dưới chuẩn bị xếp hàng đại quân bước đi. Tại cái kia xếp hàng đại quân phía trước bày đặt thì là nguyên một đám pháo đài. Cửa lớn môn uy lực mạnh mẽ pháo les, hỏa tiễn, trọng hình chôn vùi súng máy các loại, lít nha lít nhít, tản ra nồng đậm trang nghiêm cùng túc sát, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể vạn tiến tề phát. Đối mục tiêu tiến hành hủy diệt tính đả kích, không chỉ có như thế, Tại những thứ này, vũ khí hạng nặng đằng sau đại quân cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu. Trừ A Long thống lĩnh hình pháp bộ cùng thời gian chi thần Cronus nhóm cường giả bên ngoài. Hắn mỗi người bây giờ trang bị uy lực mạnh mẽ chôn vùi cải tạo súng trường. Đem tối om họng súng nhắm ngay không gian thông đạo phương hướng. Nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập tại toàn bộ vô cùng to lớn chiến trường. Không tệ, ánh mắt theo rất nhiều trên đại quân đảo qua. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu, cười đánh giá. Hiển nhiên đối với bây giờ các đại quân chỗ có khí chất càng đất đầy ý. Tuy nhiên đi qua Mia Ly thống lĩnh Tả Vương đại quân cùng A Tị Vương tinh không đại quân dị tộc. Nhất chiến Lam Phong bọn họ tổn thất nặng nề. Nhưng là bây giờ còn sống sót lại là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Dù sao mỗi một người bọn hắn đều trải qua giết hại tẩy lễ. Thời gian như thời gian qua nhanh. Lặng yên ở giữa chạy đi. Trong bất chi bất giác nửa giờ đã qua. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm tại thời khắc này đột nhiên nổi lên một chút sóng gợn khinh tới. Oa oa oa, cũng không biết từ nơi nào bay tới một đoàn quạ đen trên bầu trời xoay quanh. Trong miệng phát ra oa oa khó nghe gọi tiếng. Tựa hồ tại tiên đoán lấy không rõ đến. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn kiếm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Trong mắt vô số long ảnh du động mô phỏng nếu có thể khám phá thời không. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt rơi tại phía trước bầu trời cái kia tạo nên gợn sóng cùng sóng gợn khinh đến. Bên trong tình cảnh chính là chậm chậm địa hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Mượn kiếm nhãn năng lực cùng phía trước cái kia biến đến không ổn định bầu trời. Lam Phong có thể mơ hồ nhìn thấu cái kia hư không? Đem bên trong cảnh tượng phù hiện ở trong đầu hắn. Đó là một đầu vô cùng to lớn không gian thông đạo. Tại cái kia trong thông đạo có đại lượng khí lưu đang lưu chuyển lộ ra vạn phần quỷ dị. Thế mà theo thời gian trôi qua bên trong lại là nhấc lên một trận cuồng bạo kinh phong đến. Phảng phất bên trong có vô số hồng hoang mãnh thú sắp xông ra. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Nháy mắt sau đó, Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đại lượng người mặc chiến giáp cưỡi tinh không chiến hồ tinh. Không dị tộc cường giả thì là theo trong thông đạo nổi lên. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về bên ngoài vọt tới. Cái kia khủng bố thanh thế cho dù là ngăn cách thật xa, không gian Lam Phong cũng có thể cảm giác. Được, dường như toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy đồng dạng. Thiên quân vạn mã, hồng hoang mãnh thú đến. Toàn viên chuẩn bị, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Nồng đậm sát ý phun trào. Bao hàm lấy nồng đậm cương khí hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá, theo Lam Phong lời nói rơi xuống liên tiếp nạp đạn lên nòng cùng đạn pháo nhét vào thanh âm liên. Tiếp không ngừng mà vang lên, mỗi người đều thần sắc khẩn trương nhìn lấy cái kia tạo nên gợn sóng cùng sóng gợn khinh càng ngày. Càng đậm hư không, ở nơi đó mọi người mơ hồ nhìn đến một cái hư huyễn to lớn mà giữ tận thông đạo cửa lớn hiển hiện. Theo thời gian trôi qua, cái kia một cái hư huyễn thông đạo cửa lớn thì là càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng thì là triệt để hiển lộ mà ra. Cái kia một phiến đại môn cũng là một cái dữ tợn mà bằng đại đầu lâu ác ma. Vừa mới vừa hiển hiện thì tản ra ngập trời ma khí. Đem trên bầu trời những cái kia xoay quanh quạ đen đều dọa cho đến bay đi. Theo ác ma thông đạo cửa lớn thoáng hiện. Một cỗ cuồng bạo mà nồng đậm uy áp thì là tràn ngập tại mọi người trái tim. Làm cho tại chỗ mọi người đều là cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. Nhịp tim đập tại thời khắc này đều không tự chủ được tăng tốc mấy phần. Có thực lực yếu kém người càng là trên trán bốc lên mồ hôi lạnh đến. Liền thở mạnh cũng không dám. Dầm dập, ác ma kia thông đạo cửa lớn còn không có mở ra liền là có thiên quân vạn mã lao nhanh. Thanh âm truyền đến. Có thể nghĩ cái kia trong thông đạo thanh thế là bực nào to lớn cùng cuồn cuộn. Cũng không biết lần này tinh không cổ quốc đến cùng đến bao nhiêu đại quân cùng cường giả. Hừ, cảm nhận được hiện trường tràn ngập cái kia cỗ uy áp mạnh mẽ cùng các chiến sĩ cái kia khẩn. Trương tâm tình, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. thể nội năng lượng bạo phát, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ tới. Oanh xùy, theo Lam Phong tiếng hừ nhẹ vang lên, cuồng bạo đế khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem cái kia bao phủ trên chiến trường rồi rào uy áp cho đều xua tan. Làm cho tại chỗ mọi người đều là không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái. Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Lam Phong hai mắt híp lại nhìn lấy cái kia khổng lồ ác ma cửa lớn dường như có thể xem thấu bên. Trong tình cảnh, trong mắt của hắn long ảnh du động tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhiều, tinh mang phun trào, nào đó thời khắc, còn như thực chất giống như sát ý thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Hùng hồn thanh âm vang vọng chân trời. Khai hỏa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.